Bất diệt bá thể quyết, chương 1826, thu phục đế hỏa tử kỳ lân. Góc truyện audio.com, Ung Bạch khom người đứng tại Cửu Huyên bên người. Đôi mắt bên trong mặc dù không hiểu Cửu Huyên vì sao muốn đem tử kỳ lân ban cho Mộ Phong yếu như vậy hậu sinh. Nhưng hắn hiện tại là cái nô bộc, tự nhiên không dám hỏi nhiều. Bất quá, Ung Bạch nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, thì là tràn đầy khinh thị. Hắn không cảm thấy Mộ Phong có thể thu phục tử kỳ lân. Cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn Cửu Huyên xuất thủ giúp đỡ. Chỉ là, đằng sau Ung Bạch là càng xem càng giật mình. Đối mặt tử kỳ lân mãnh liệt thế công, Mộ Phong lại không cam lòng yếu thế. Càng chiến càng hăng, trên người át chủ bài càng là tầng tầng lớp lớp, ùn ùn không ngừng, thế mà chiến đến không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến Ung Bạch lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào lên Mộ Phong. Hắn tại Huyền Hoàng học cung dạy học nhiều năm như vậy. Dạng gì thiên tài không có gặp qua, nhưng không có bất kỳ người nào. Tại Mộ Phong cái tuổi này, liền có thể cùng siêu hạng đế hỏa chu toàn thiên tài. Tuy nói hắn tử kỳ lân bị Cửu Huyên phong ấn một phần ba uy năng. Nhưng cái kia cũng không phải chỉ là năm giai võ đế có thể chống lại nổi. Mấy canh giờ về sau, Mộ Phong kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, xuất hiện ở Cửu Huyên trước mặt, mà tử kỳ lân đồng dạng là trọng thương, biến thành hỏa kỳ lân rũ cụp lấy đầu, xem như hoàn toàn thần phục Mộ Phong, không hổ là siêu hạng đế hỏa, uy lực lại to lớn như thế. Mộ Phong than thở, hắn nhưng là người mang tuyệt thế vô song khống hỏa thuật, lại thêm lên trên người át chủ bài đông đảo. Lại hỏa kỳ lân bị phong ấn một phần ba uy năng. Lại là đơn độc tác chiến, nhưng liền xem như thế, Mộ Phong cũng là hao tốn giá cả to lớn, mới thuận lợi khuất phục tử kỳ lân. Sở dĩ hắn trong lòng cũng không thể không tán thưởng cái này tử kỳ lân cường hãn na. Còn nếu là tử kỳ lân tại hắn khống hỏa thuật bên dưới, chỗ có thể phát huy ra uy lực. Nhưng so sánh chính nó đơn đả độc đấu mạnh hơn rất nhiều. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng rất là phấn chấn. Chủ nhân, ngài cái này hậu bối thật sự là kỳ tài ngút trời. Bực này tuổi tác cũng đã là năm giai võ đế, mà lại thế mà còn có thể dựa vào chính mình thu phục tử kỳ lân. Ung Bạch vội vàng lấy lòng một câu, Cửu Huyên cũng có phần là hài lòng gật đầu, nói. Mộ Phong, cái này tử kỳ lân tiềm lực rất lớn, tương lai là có hy vọng lột xác thành thánh hỏa, ngươi hảo hảo cùng nó rèn luyện, đối với ngươi có chỗ tốt. Mộ Phong trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, đối với Cửu Huyên liền ôm quyền, nói, Cửu Huyên, lần này vất vả ngươi. Cửu Huyên khoát khoát tay, sau đó cười nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi, đúng, thương thế của ngươi thật nghiêm trọng. Đi kim thư thế giới bên trong thánh tuyển ngâm một đoạn thời gian đến an dưỡng thương thế đi. Chủ nhân, ta cũng có thể rời đi sao? Ngài có biện pháp, đột nhiên, Ung Bạch liền vội hỏi nói. Ung Bạch nguyên thần bị thánh sư giam cầm tại nhục thân bên trong. Hắn thấy, cũng chỉ có đoạt xá mới có hy vọng phá cục. Hắn cho rằng Cửu Huyên sẽ tìm tới một người để hắn đoạt xá. Sau đó hắn liền có thể rời đi. Bất quá, nhìn Cửu Huyên bộ dạng này, hình như thật không có ý này. Cái này khiến Ung Bạch có chút nóng nảy. Ngươi yên tâm đi, đi theo ta, nói. Cửu Huyên móng vuốt nhỏ vung lên, đem Mộ Phong, Ung Bạch đều là triệu hoán tiến vào kim thư thế giới bên trong. Đi, Cửu Huyên trở lại kim thư thế giới về sau. Móng vuốt nhỏ bấm quyết. Khống chế vô tự kim thư phá không mà đi, hướng phía thức hải bên ngoài ngang qua mà đi. Nơi này là, Ung Bạch tiến vào kim thư thế giới về sau, cùng Mộ Phong đồng dạng lập ở trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên. Mộ Phong lập tức tiến vào thánh tuyển bên trong ngâm, bắt đầu chữa thương, mà Ung Bạch thì là ngây ra như phỗng, lăng lăng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, kim thư thế giới bên trong, mênh mông vô cùng tinh không. Từng khối khổng lồ mảnh vỡ đại lục, dồi dào mà tràn đầy tu luyện năng lượng, cùng cái kia treo trên bầu trời kim thư thế giới từng đạo mênh mông pháp tắc khí tức. Những này pháp tắc khí tức không chỉ có cường đại, mà lại số lượng phong phú, hào quang ngàn vạn, lộ ra bất phàm khí tức. Ung Bạch dù sao cũng là Á Thánh, đã tiếp xúc đến pháp tắc phương diện lực lượng, nhưng chưa từng thấy qua như thế số lượng đông đảo pháp tắc. Liền xem như hắn người sư tôn kia, là hàng thật giá thật thánh sư, sở ngộ ra pháp tắc cũng liền như vậy giải rác mấy loại. Mà hiện tại hắn nhìn thấy pháp tắc số lượng, quả thực có thể dùng đến hàng vạn mà tính để hình dung. Thực tại là nhiều lắm. Chủ nhân, cái này đến cùng là địa phương nào? Như thế nào thần kỳ như thế? Ung Bạch kích động sắp quỳ xuống tới. Kim thư thế giới trên không, treo từng đạo pháp tắc đạo vận, đối với hắn đều có vô cùng chỗ tốt. Những này pháp tắc đạo vận so thánh nguyên đại lục nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lấy thiên phú của hắn, muốn tại thánh nguyên đại lục thành tựu thánh sư là có hy vọng. Nhưng có thể muốn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng cũng không có 100% nắm chắc, mà ở đây kim thư thế giới bên trong, hắn có 100% nắm chắc trở thành thánh sư. Bởi vì nơi này pháp tắc đạo vận thực tại là quá phong phú nồng nặc. Nơi này là kim thư thế giới, chính là một kiện viễn siêu ngươi tưởng tượng thần khí không gian. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, đằng sau ta sẽ an bài cho ngươi một bộ thánh chủ cấp nhục thân. Đến thời gian từ ngươi đến điều khiển thân thể này, biết sao? Cửu Huyên lườm Ung Bạch một chút, nhàn nhạt nói. Ung Bạch liên tục gật đầu. Cũng còn không biết Cửu Huyên nói tới thánh chủ cấp nhục thân là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngâm tại thánh tuyền bên trong mộ phong, mí mắt khẽ động, nhìn nhiều Cửu Huyên một chút, hắn tự nhiên biết Cửu Huyên nói tới người thánh chủ kia cấp nhục thân là cái gì. Chỉ sợ là trên bầu trời cửu lôi bảo đảo chỗ tìm được cỗ kia cổ thi đi. Bọn hắn vốn là dự định đem cỗ kia cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Vẻn vẹn nhục thân cường đại, cũng vượt xa quá tất cả võ đế thậm chí là Á Thánh. Bất quá đối mặt chân chính thánh chủ cường giả, chỉ sợ vẫn là yếu nhược không ít, nhưng nếu là có một vị Á Thánh thậm chí là thánh chủ cấp nguyên thần đi khống chế cái kia khôi lỗi. Như vậy có thể liền có thể cùng phổ thông thánh chủ cường giả một trận chiến. Cửu Huyên đánh cho tính toán a, xem ra hắn đã sớm có này đánh được rồi. Khó trách mới như vậy tích cực đánh với Ung Bạch một trận. Đồng thời đem hắn triệt để thu phục, Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, đã rời đi thân thể ngươi, ngươi có muốn hay không đi ra xem một chút đâu. Khi vô tự kim thư lướt ra Ung Bạch nhục thân về sau, Cửu Huyên ngừng lại, đối với Ung Bạch nói. Ung Bạch gật gật đầu, bị Cửu Huyên mang theo ra ngoài, xuất hiện ở cái kia hang đá bên trong. Thật ra, Ung Bạch hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi tại cái kia quen thuộc mà rách nát nhà gỗ. Cùng chính môn đại sảnh chỗ sâu cái kia ngồi ngay thẳng nhục thể của hắn. Ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, thật không nghĩ tới, ta còn có ra một ngày. Nguyên cho rằng ta còn một mực bị nhốt tại nhục thân bên trong tự sinh tự diệt đâu. Nghĩ tới đây, Ung Bạch đối với Cửu Huyên là tràn đầy cảm kích cùng thật sâu kính sợ. Cảm kích tự nhiên là bởi vì Cửu Huyên dẫn hắn ra. Kính sợ là Cửu Huyên lại thần bí như vậy khó lường. Thủ đoạn thông thiên, thế mà liền thánh sư phong cấm đều có thể không nhìn. Mà lại hắn cũng rất nhanh nghĩ đến kim thư thế giới bên trên những vô số kia pháp tắc đạo vận. Trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, hắn biết về sau đi theo chủ nhân mới này, hắn có lẽ có thể đạt tới trước kia không hề nghĩ ngợi qua độ cao mới. Chờ hắn trở nên đủ mạnh, như vậy hắn liền về thánh nguyên đại lục tìm hắn người sư tôn kia báo thù. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.